Ta vốn phúc hậu. Chương 345, nấu cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc nhìn Bạt đã nghĩ đến những tu tiên giả bị Bạt ăn vào trong bụng. Nàng tiếu nhan tái nhợt không có một tia huyết sắc. Nàng chịu đủ tinh thần tàn phá. Cả người đều uể oải. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạt. Nói, ngươi vẫn là ăn ta đi. Nụ cười của Bạt cứng trên mặt. Nàng nhìn Bao Cốc, mâu quang vừa chuyển, lại đứng dậy, lần nữa mở ra huyết ngục thế giới của nàng. Từ trong lồng bắt được một tu tiên giả, cứ thế mở ra sọ đầu của tu tiên giả kia, đem não hoa, tủy não, óc toàn bộ móc ra dùng sọ đầu làm đồ chứa bưng đến trước mặt Bao Cốc. Nói, ta có thể đem những thứ này từng chút một rót vào trong miệng của ngươi lại để cho ngươi ăn vào bụng trong. Nói xong, sọ đầu chứa những thứ trong não đưa gần sát đến môi Bao Cốc. Bao Cốc sợ tới mức hoa dung thất sắc. Ngã ngồi trên đất, nàng liên tiếp lui về phía sau, đụng tới đống xương vụn phía sau tạo ra một mảnh tiếng vang. Nàng một mực thối lui đến không cách nào nữa lui, lưng gắt gao dán sát vách tòa ra, một đôi mắt đầy ý sợ hãi. Nàng gắng gượng đứng lên, lưng tựa vào vách chống đỡ thân thể hư nhuyễn mệt mỏi của mình. Tầm mắt tránh đi sọ đầu trên tay Bạt. Dừng trên gương mặt trẻ tuổi thậm chí có vài phần trẻ con của Bạt. Nói, năm đó, Ngọc Mật muốn mượn nhờ vạn vật chân linh đỉnh dung luyện thể cần đại lượng linh chân bảo dược ngao tư dưỡng thể phách. Ta căn cứ phương pháp sư mẫu ta cung cấp tìm thật lâu đều không góp đủ luyện tài. Sau đó sư mẫu nói cho ta biết những thứ đó một giới này không có. Nàng bổ sung đủ những tư nguyên ta thiếu. Thuận tiện nói cho ta một ít về linh chân thượng giới cùng giải thích về cửu giai linh chân bị một giới này định nghĩa. Đối tu tiên giả một giới này mà nói, tiếp cận những thứ cấp bậc tiên bảo ngoài cấp bậc tiên bảo, có thể khởi tử hồi sinh đều liệt vào hàng cửu giai. Nhưng giữa cửu giai thánh vật cùng cửu giai thánh vật có cách biệt một trời một vực. Thánh di ta vẫn luôn bị gọi cửu giai thánh liên. Người của tu tiên giới chỉ biết là nàng là liên loại. Bởi vì sự đặc biệt cùng cường đại của nàng, mang nàng phân vào cửu giai. Đến tận khi ở hoang cổ sơn mạch nhìn thấy phá ngục huyết liên, cùng với biết được thánh di có truyền thừa của vị yêu tiên thượng giới năm đó phong ấn ngươi, lại có ngươi nhìn chăm chăm thánh di không thả, ta mới nhớ tới sư mẫu từng nói với ta về lời đồn thượng giới chí bảo. Nàng ánh mắt đốt đốt nhìn chằm chằm một luồng hoa sen ấn ký giữa mi tâm của Bạt. Nói, năm đó, ngươi xây thi thành, lấy tử khí vô tận tẩm bổ một luồng sinh cơ. Ngươi là bất diệt kim thân, nhưng không có nghĩa là ngươi bất tử. Ngươi tuy rằng từ trong thiên kiếp đạt được một luồng sinh cơ, nhưng thân thể của ngươi vẫn là đã chết. Ngươi muốn sống lại, cho nên ngươi mới lấy tử khí vô tận tẩm bổ một luồng sinh cơ lấy đó mưu đồ sống lại. Ngươi tàn sát vô số sinh linh. Cuối cùng vẫn là thất bại nhỉ. Bạt hơi nheo mắt, có nhiều hứng thú mà nghiêng đầu lên nhìn Bao Cốc. Hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ánh mắt nhìn Bao Cốc thiếu vài phần khinh miệt cùng khinh thường. Bao Cốc nói, nhưng là sau khi ngươi lại hiện thế, lại bước ra được một bước từ tử hóa sinh. Không chỉ có ngươi sống, ngươi thậm chí nắm giữ thủ đoạn nào đó lấy huyết sát tử khí dung nhập hài cốt luyện hóa thành vật sống. Bất quá thủ đoạn đều có tàn khuyết, bị một tia bổn nguyên lực lượng thánh di ta phong ở trong ngọc bội vừa chiếu vào lập tức đánh về nguyên hình. Này hết thảy không liên quan đến chuyện ngươi xây thi thành, mà là do tự ngươi luyện hóa phá ngục huyết liên trấn áp ngươi. Bạt nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, ngươi nói tiếp. Bao Cốc nói, ngươi luyện hóa thành vật sống có khuyết, đó là chính ngươi trên ý nghĩa đều chưa từng chân chính sống lại. Ngươi chỉ là đem huyết sát tử khí phong khắc ở trong cơ thể, giấu bên trong khối thể xác này của ngươi. Bởi vì ngươi chỉ luyện hóa phá ngục huyết liên, ngươi còn thiếu một nửa. Ngươi thiếu mất tịnh thế thánh liên cùng sinh với phá ngục huyết liên. Chỉ có khi ngươi luyện hóa tịnh thế thánh liên, lấy tịnh thế thánh liên lực lượng tận diệt cỗ tử khí vô tận trên người ngươi, ngươi mới xem như chân chính sống lại. Thánh di ta chính là sở hóa từ hạt sen của gốc tịnh thế thánh liên sinh cùng phá ngục huyết liên được thượng giới yêu tiên chiếm lấy từ hỗn độn mê. Vụ, Bạt cười khẽ vỗ vỗ thủ. Nói, thật tốt, người đã biết tầm quan trọng của Tịnh Thế Thánh Liên với ta. Hẳn là hiểu được ta sẽ tận hết sức lực tìm được nàng. Lấy năng lực của ngươi muốn đối nghịch với ta còn kém xa. Không bằng ngươi dẫn ta đi tìm nàng. Được không? Bao Cốc nói. Đó là sư phụ của ta. Chấm. Bạt nói. Ngươi đáp ứng ta. Chỉ cần ta thả ngọc mật. Ngươi liền mang ta đi tìm sư phụ ngươi. Ngươi tuân thủ hứa hẹn. Ta không cần phiền toái nữa. Tất cả đều vui mừng không phải sao? Nhìn ở phân thượng của lão chiến vương, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Bao Cốc hỏi, ngươi có biết ta vì sao ta phải lừa ngươi đến đây sao? Bạt mâu quang vừa chuyển, lập tức mâu sắc liền lại hóa thành một mảnh rét lạnh. Dung nhan oa nhi như chạm ngọc nhất thời bao lên vài phần u mịch quỷ khí. Nàng lạnh lùng nói, ngươi vì không để ta tìm được Tịnh Thế Thánh Liên, cho nên ngươi lừa ta đến nơi đây. Đúng vậy, bị lừa đến nơi đây. Đường đường thiên đế chi nữ, sự tồn tại lấy tử hóa sinh, cư nhiên bị một danh con lừa gạt. Bà thực không muốn thừa nhận, nhưng không cách nào phản bác sự thật này, chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết. Bao Cốc nói, bắt đầu từ khi quyết định mang theo ngươi rời đi, ta vốn chưa từng nghĩ tới có thể trở về. Nói đến nơi đây, nghĩ đến từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại ngọc mật, không thấy được thánh di cùng tiểu sư thúc. Trên người khí lực như là đột nhiên bị vét sạch. Lúc nàng đi đến nghĩa vô phản cố. Nhưng đi rồi, nghĩ đến nàng lần này đi xem như bỏ xuống tất cả những người nàng để tâm. Không còn ngày gặp lại. Trong lòng trống rỗng đau. Khó chịu nói không nên lời. Sau khi Bạt ý thức được chính mình tình cảnh thì vô cùng phẫn nộ. Nàng đem Bao Cốc từ trong góc phòng sách đi ra. Nắm lên nắm tay. Từ xương ngón tay Bao Cốc từng chút bắt đầu đánh xuống. Một quyền nện xuống, huyết nhục mơ hồ, xương ngón tay tất cả đều đập nát. Bao Cốc đau đến, ngô, một tiếng kêu rên, gắt gao cắn khớp hàm. Bạt đem Bao Cốc xương ngón tay một cây tiếp một cây đập nát. Đập gãy rồi lại bắt đầu đập bàn tay. Lại đến cánh tay, hai cánh tay toàn bộ đập vỡ lại đập đến đầu ngón chân. Nàng chậm rãi từ từ một quyền tiếp một quyền nện xuống. Đánh Bao Cốc xương cốt tắc đứt từng khúc liệt. Đau đến Bao Cốc nước mắt lan tràn ngay cả kêu đều kêu không được. Bạt đem Bao Cốc tứ chi xương cốt toàn bộ tạp thành xương vụn. Nàng nắm khuôn mặt đầy lệ của Bao Cốc. Nói, ngươi tốt nhất nghĩ ra biện pháp trở về. Nếu không tiếp theo bị đánh nát chính là ngươi trên mặt xương cốt. Xương cốt nát. Khuôn mặt này của ngươi liền sụp, Bao Cốc môi giật giật, nhưng không có một chút thanh âm phát ra. Bạt đem Bao Cốc nhắc tới đến. Nói cái gì? Bao Cốc thở dốc trong chốc lát, rốt cục có thể bài trừ chút thanh âm. Nàng suy yếu nói, ngươi dám động vào mặt của ta, ta liền tự bạo cho ngươi xem. Bạt tức giận đến ném Bao Cốc lại trên đất, lại là bùm bùm một trận đánh đập. Đánh cho Bao Cốc trừ bỏ khuôn mặt hoàn hảo không tổn hao gì. Toàn thân không một chỗ lành lặn. Bao Cốc té trên mặt ngay cả khí lực động đậy cũng không có. Bộ dáng thoi thóp. Trên người nàng này đó thương đều là vết thương cốt cách da thịt. Bạt cũng không có động đến khí hải cùng kinh mạch của nàng. Không tổn hao gì nàng vận công. Nàng yên lặng vận công chạy tứ chi bách hải đem vỡ vụn cốt cách. Nội tạng trở lại vị trí cũ. Trên người nàng thương quá nhiều, cả người đều đau, đau nàng hai mắt trắng váng chỉ muốn ngủ. Đem xương cốt bị đánh thành toái tra nhất về lại vị trí cũ lại là một việc cực kỳ hao tổn tâm thần. Một đoạn xương ngón tay quy về tại chỗ, người liền mơ màng đã ngủ mất. Xương cốt bị đánh nát khảm trong thịt, dưới sự tẩm bổ của linh lực cùng đại lượng linh chân trước đây nàng ăn vào người. Vết thương trên người nhanh chóng khép lại. Tổn thương huyết nhục ngược lại vẫn tốt, nhưng vết thương trên xương vì không được đưa về đúng vị trí khiến xương tùy tiện sinh trưởng không chút quy luật. Xương trong cơ thể nàng hoàn toàn trưởng thành dị dạng. Sau khi Bao Cốc tỉnh lại liền phát hiện xương khớp của mình trưởng đến tàn phế rồi. Nàng nằm trên mặt đất thế nào? Xương cốt cũng theo tư thế đó mà sinh trưởng. Chưa kịp để nàng bi thương vì mình thành người tàn tật. Nàng liền nghe được bạt này kéo dài điệu thanh âm truyền đến. Tỉnh rồi a, thấy bạt chậm gì gì đi đến bên người nàng. Nắm quyền một cái, hướng về phía nàng lại là một trận bùm bùm đập. Trên người nàng đầu khớp xương lại một lần nữa bị đánh nát. Trong hoảng hốt, Bao Cốc nhớ tới trước đây lúc chính mình dung khí. Loại đãi ngộ này so với lúc dung khí phải tốt hơn nhiều. Chỉ ít, không có đau như dung khí. Bao Cốc không nhớ rõ mình rốt cuộc bị bạt đánh nát qua bao nhiêu lần đầu khớp xương. Dù sao chỉ cần nàng vừa tỉnh, bạt liền đánh nát xương cốt toàn thân nàng. Đau đến nàng bất tỉnh. Đến lúc tỉnh lại tiếp tục đánh nát xương cốt toàn thân nàng. Lại hôn mê tiếp, bạt đem Bao Cốc xương ngón tay từng cây một bẻ gãy. Từng chút đem toàn thân xương cốt đánh nát, Bao Cốc ngoại trừ cho nàng một điểm phản ứng chịu được thống khổ. Liền một chút dư thừa tỏ vẻ đều không có. Lặp lại nhiều lần qua đi, bạt không còn hưng trí. Dùng biện pháp tra tấn thể phách đi tra tấn chiến vương tộc. Nàng cảm thấy bản thân thực nhàm chán. Trong chiến vương tộc người có thể sống qua một cửa dung khí kia. Đối đau đớn là không cảm giác nhất. Nàng nhìn chằm chằm Bao Cốc hồi lâu. Đang suy nghĩ có nên đánh mặt không. Do dự hồi lâu sau, nàng từ bỏ. Nàng cảm thấy nếu đánh mặt, tiểu nha đầu chiến vương tộc trước mặt này sẽ thật sự tự bạo. Nha đầu kia yếu đến nàng dùng một cây ngón tay đều có thể nghiền làm thịt nàng. Chỉ khi nào nha đầu kia tự bạo, lực lượng phong ấn trong thanh kiếm được dung ở cơ thể kia phóng ra ngoài. Chưa chắc nàng có thể kháng được. Bạt sau khi suy tính, từ trong đống lớn thức ăn của nàng chọn ra một người hiểu y thuật. Làm cho tên biết y thuật đó trọng tố xương cốt cả người cho nha đầu chiến vương tộc này. Làm cho Bao Cốc cả người vặn vẹo hồi lâu. Không ra hình dáng rốt cục lại có điểm nhân dạng. Cứu trị Bao Cốc là một vị động huyền kỳ tu tiên giả. Là một trong vài người cao cường còn sót lại trong huyết ngục thế giới. Hắn ở trước mặt bạt tràn ngập cẩn thận cùng e ngại. Rất giống con chuột đối với mào. Hắn cứu Bao Cốc cũng cứu phá lệ cẩn thận. Vết thương trên người Bao Cốc cũng không có làm cho hắn nghĩ nhiều. Dù sao thấy nhiều rồi bạt ăn thịt người không nháy mắt dáng dấp. Bạt đánh gãy Bao Cốc toàn thân xương cốt cùng chi so sánh với quả thực không phải một cái cấp bậc. Nhưng bạt cứu vết thương trên người Bao Cốc cũng rất làm cho người ta chấn kinh rồi. Cái này không phải xé nát ăn tươi còn tiến hành cứu trị. Hắn lại ý thức được này có thể đây là một cơ hội sống sót. Bởi vì bạt không muốn để Bao Cốc chết. Hắn cẩn thận đem Bao Cốc xương cốt cấp trở lại vị trí cũ sau. Còn lấy ra chữa thương dược cấp Bao Cốc ăn vào. Lấy bản thân linh lực độ Bao Cốc chữa trị thương thế. Bao Cốc ở hắn loại này tận hết sức lực cứu trị. Rất nhanh liền tỉnh lại. Nhưng hắn kiên quyết thật không ngờ. Bao Cốc vừa tỉnh, bạt liền đem hắn thu đến ăn luôn. Tá ma giết lừa, không chút do dự. Bao Cốc không biết động huyền kỳ tu tiên giả này, lại nhận ra dấu hiệu tông môn trên y phục của hắn. Theo nàng biết, người này không phải người quân liên minh. Hẳn là lúc trước đi hoang cổ sơn mạch phá trận lấy trận khí rơi vào trên tay bạt. Bao Cốc quả thật không cảm thấy thương cảm trước cái chết của hắn. Nếu không phải bởi vì tham lam chạy phá trận thả bạt ra. Nào có nhiều chuyện như vậy. Nàng ngồi chất đầy đầu khớp xương trên mặt đất. Nhìn bạt một ngụm chậm rãi khoan thai mà đem người ăn tươi. Một chút phản ứng đều không có. Nhưng thật ra này đầy đất hài cốt làm cho nàng hiểu được vì sao bạt sẽ dùng xương cốt luyện chế thành lồng nhốt người cùng cung điện. Bởi vì số lượng quá nhiều. Trồng chất tại cái này chướng mắt vướng bận còn không bằng phế vật lợi dụng. Quả thật, động huyền kỳ tu tiên giả xương cốt độ cứng rất cao. Ẩn chứa linh lực cũng mạnh nhất. Chuyển ngọc chất trạng, so với ngọc càng thêm nhẵn nhụi chặt chẽ kiên cố. Bạt mỗi ngày gặm người. Gặm tới gặm đi một cái mùi vị. Sớm đã ăn ngán rồi. Lại thấy Bao Cốc cũng bị mất phản ứng với việc nàng ăn thịt. Ăn được một nửa liền ăn không trôi. Đem còn dư lại nửa đoạn thi thể ném một cái. Dùng chân đẩy ra đống xương chồng chất bên cạnh Bao Cốc. Khom gối ngồi ở trước mặt Bao Cốc. Con ngươi như sơn lại mơ hồ lộ ra hồng quang nhìn chằm chằm Bao Cốc. Nói, ta không giết ngươi, Ta cho ngươi sống, ta cho ngươi tự do. Ngươi đi đi. Bao Cốc nhàn nhạt mà liếc nhìn Bạt. Bạt nói, ta nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không giống như tiểu nha đầu lừa đảo nào đó nói dối gạt người. Bao Cốc liếc mắt, đội cái dáng vẻ 16-17 tuổi nói một người hơn 20 tuổi như nàng là tiểu nha đầu lừa đảo. Không biết xấu hổ, nếu Bạt nói để cho nàng đi, cho nàng tự do, nàng thực không cùng Bạt khách khí. Nàng cất bước đến bên ngoài tòa giá, chỉ thấy bên ngoài tòa giá vô cùng lạnh, tựa như không có một chút độ ấm. Trong không khí không có thể cung cấp không khí hô hấp. Thậm chí ngay cả một tia linh lực đều không có. Nàng đang may mắn bản thân dung huyền thiên kiếm lại là nguyên anh kỳ tu tiên giả. Nếu không đơn thuần lấy kim đan kỳ thực lực ở bên ngoài tuyệt đối sống không được bao lâu. Nàng tham được bên ngoài tòa giá không có nguy hiểm. Đem tòa giá dự bị trong túi chữ vật siêu lớn chuyển đến phía sau tòa giá hiện tại. Lại bước lên tòa giá mới. Rời khỏi tòa giá rách nát chất đầy xương người kia. Bao Cốc vào tòa giá. Mở ra phòng ngự đại trận. Đầy người mệt mỏi vùi trong đại tọa đã được phô sẵn ra thú mềm mại. Tòa giá của nàng đứng ở tại chỗ. Tòa giá của Bạt dưới một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ nhanh chóng phóng đi. Không bao lâu liền biến mất ở ngoài thần niệm do thám của nàng. Bao Cốc cảm giác được tòa giá của Bạt khỏi chỗ vốn có. Không khỏi có chút hoảng hốt. Bạt đây là bắt nàng không được quyết định cùng nàng mỗi người đi một ngả. Hay là Bạt cảm thấy để nàng cho rằng Bạt đã rời đi. Nàng sẽ yên tâm lớn mật mà trở về. Bạt lại lén lút đi theo nàng trở lại tu tiên giới. Bao Cốc không biết. Nàng chỉ biết là nàng không trở về được. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Một chút tiếng vang. Một tia hoạt khí đều không có. Cảm giác cô tịch chặt chẽ bao vây nàng. Tưởng niệm như thủy triều vọt tới. Tiểu viện ở Linh Vân Phong. Trong Vân Hải Mật Lâm. Thế gian thôn nhỏ ngoại tiểu viện chung nhiều điểm giọt giọt hiện lên ở trước mắt. Từng chút ngày xưa lúc này khắc hóa thành hồi ức đẹp nhất trong sinh mệnh. Bao Cốc thở sâu. Mạnh mẽ làm cho bản thân tỉnh lại. Nàng trước lấy ra dục dũng chuẩn bị chút nước ấm. Đem mình hung hăng trà sát tắm một trận. Đợi toàn thân ngửi không thấy một tia mùi máu tươi. Rồi mới từ trong thùng nước tắm đứng dậy. Bao Cốc đem bản thân thu thập chỉnh tề. Bắt đầu suy nghĩ kế tiếp dự định. Nàng không lo lắng Bạt có thể đang âm thầm nhìn chằm chằm chuyện của nàng không. Mặc kệ Bạt có nhìn chằm chằm nàng hay không. Tình cảnh của nàng cũng sẽ không có quá lớn cải biến. Nàng có huyền thiên sơn mạch trong túi chữ vật siêu lớn. Giao long dược điền cùng với phiến hồ bạc trong sa mạc lúc trước từ trong phong thiên tuyệt vực rời ra. Nhu cầu duy trì sinh tồn là không cần lo lắng. Chuyện duy nhất nàng lo lắng chính là trong hư không có thể có nguy hiểm không biết xuất hiện không. Nguy hiểm không đến, lại không biết sẽ có cái gì nguy hiểm. Càng không biết đi nơi nào sẽ tương đối an toàn. Chi bằng giữ ở này. Ít nhất trước mắt thoạt nhìn không có nguy hiểm lại ổn thỏa hơn. Nàng quyết định ở lại tại chỗ. Nàng lấy ra một ít thường đồ dùng sinh hoạt cuộc sống bày ra bên trong tiểu không gian trong tòa giá. Lại bày một bộ bàn trà trên vọng đài ngoài tòa ra. Dù sao tại đây trống vắng hắc ám địa phương cũng chỉ có này vô ngần tinh không có thể nhìn. Sau khi nàng đem tòa giá cải tạo thành sinh hoạt hàng ngày địa phương, lại tăng thêm một tòa ngăn cách thiên cơ ẩn nấp pháp trận. Này liền xem như đã an đốn. Tòa giá quá nhỏ, không có nuôi sống vật không gian. Trong túi trữ vật siêu lớn có chứa nhiều dã thú vật còn sống. Thậm chí còn có một gốc cây mở linh khiếu cầu long ngộ đạo trà thụ. Nàng cũng không thể tiến vào trong túi trữ vật siêu lớn đi. Bất quá không có việc gì làm. Lấy ra chút trà uống hoặc là chuẩn bị chút linh quả cái ăn nhưng thật ra không sai. Nàng không có chuyện gì khác có thể làm. Liền chuyên tâm tu hành. Thỉnh thoảng pha mấy bình trà hoặc chuẩn bị linh quả. Thả lỏng tâm tư nhìn tinh không xa xôi ngẩn người. Có đôi khi cùng cực nhàm chán. Nàng thậm chí nghĩ đi lên ngôi sao nào đó nhìn một cái. Kết quả tinh không thoạt nhìn cực gần đến khi chạy đến cũng là cực xa. Linh thạch nhanh chóng tiêu hao. Ngôi sao kia lại một chút độ lớn cũng không thay đổi. Sau lại, nàng gặp được một khối thiên thạch bay tới. thiên thạch to như một hòn đảo. Lúc lướt qua có thật lớn hấp lực khiến cho tòa giá của nàng mất khống chế mà bổ nhào đến. May là bao cốc ở khẩn cấp thời điểm phá vỡ hư không lập tức chui qua mới có thể thoát hiểm. Nàng thoát hiểm sau, hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện viên thiên thạch to bằng hòn đảo kia đã biến mất. Bốn phía sạch sẽ đến ngay cả chút bụi bặm đều nhìn không tới. Nàng là dùng hư không truyền tống thuật, không biết bạt có theo tới hay không. Nàng thậm chí không biết bạt lúc trước là rời đi hay là đang âm thầm nhìn chằm chằm nàng. Nàng kêu một tiếng, bạt, xuất hiện đi, không phản ứng. Nàng lại hỏi, bạt, người có đó không? Vẫn không có phản ứng. Bao cốc gặp lấy không phản ứng vốn không có gọi nữa. Nàng cẩn thận điều tra bốn phía. Không có cái gì nguy hiểm hoặc nguy hiểm tiềm ẩn. Liền lấy ra thịt yêu thú giết được ở Tiềm Long Uyên. Nàng nhanh nhẹn thu thập sạch sẽ. Đang chuẩn bị lấy hầm thì phát hiện không nổi. Đại đỉnh hầm thịt yêu thú vẫn là của Ngọc Mật. Nghĩ đến Ngọc Mật, bao cốc trong lòng lại là một trận khó chịu. Nhưng nàng rất nhanh thu liễm cảm xúc. Nàng tin tưởng chỉ cần nàng còn sống, hồn đăng nàng đặt ở Huyền Thiên Môn vẫn có thể sáng. Chỉ có hồn đăng của nàng sáng, sáng rực rỡ, Ngọc Mật sẽ nhiều chút an tâm. Nàng lấy ra luyện tài luyện khẩu tiểu đỉnh đường kính ước 2 thước. Đem thịt yêu thú cắt thành tiểu khối, bỏ vào, lại thêm linh chân bảo dược chậm rãi nấu. Bao cốc kỳ thật không thế nào thích ăn thịt, thứ nàng thích hơn vẫn là uống trà. Lúc suy nghĩ đến Ngọc Mật sẽ nấu chút thịt yêu thú, mỗi lần nấu thịt yêu thú liền cảm thấy cùng Ngọc Mật ở thật sự gần. Nàng rất ít ăn thịt, bình thường đều chỉ ăn canh. Về phần này thịt yêu thú đều bị nàng đem về Huyền Thiên Sơn mạch uy trong sông Ngư. Bao cốc phân không rõ bản thân tại đây trong hư không rốt cuộc có bao nhiêu lâu. Nàng chỉ nhớ rõ bản thân nấu thịt đều nấu hơn 10 lần. Về phần pha trà số lần đều nhớ không rõ. Nàng hỏi Cầu Long Ngộ đạo thụ, cách ta lần trước tới tìm ngươi trích trà có bao nhiêu lâu? Cầu Long Ngộ đạo thụ liếc trắng mắt nói cho nàng. 3 năm, ngươi 3 năm trích nhất lứa trà. Bao cốc, ách, thanh, hỏi, ta đây tổng cộng tìm ngươi hái được mấy lần trà? Tính số lần nàng có thể tính ra bản thân tại đây trong hư không phiêu bao lâu. Cầu Long Ngộ đạo trà thụ ném cho nàng một câu. Ta như thế nào nhớ rõ? Nếu đầu óc ta tốt, còn có thể bị ngươi bắt nạt lừa gạt. Bao cốc cảm thấy Cầu Long Ngộ đạo trà thụ nói đến có đạo lý. Nàng thế nhưng không lời chống đỡ, chỉ có thể lặng lẽ lăn đi. Chờ nàng đem thần niệm từ trong túi chữ vật siêu lớn rời ra, bỗng nhiên phát hiện bên ngoài tòa giá nhiều thêm một thiếu nữ 16-17 tuổi không mặc y phục. Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là bạt mà bao cốc vẫn hoài nghi đang âm thầm nhìn trộm nàng. Bạt từng bước đi qua, không nhìn phòng ngự cấm chế nàng bày ra, trực tiếp ngồi trước tiểu bàn trà của nàng, lại duỗi tay ra, đem đỉnh còn đang nấu thịt yêu thú tỏa ra hương thơm ngào ngạt ôm vào lòng. Bàn tay tiến vào trong đại đỉnh còn đang bốc khói nghi ngút vớt lấy thịt yêu thú bên trong đưa vào miệng. Ôm nồi ăn, bao cốc ánh mắt đều xem thẳng. Không bao lâu, nhất nồi thịt yêu thú tính cả canh bên trong đều bị bạt ăn sạch sẽ. Bạt liền đặt nồi trước mặt bao cốc, lại mở ra huyết ngục thế giới của nàng bắt được một tu tiên giả. Chỉ vào tu tiên giả đó, nói, nấu cái này, cách chương.